Chương 69, lại được tin tức. Kết quả quả nhiên cùng Xích Thủy suy nghĩ đồng dạng. Tiểu Bạch tại vừa lúc mới sinh ra, liền đã ngưng kết ra yêu đan, chỉ là nó tại vo chư nở dê bên trong tu luyện ra toàn bộ yêu lực, cũng chỉ đủ để nó miễn cưỡng kết xuất yêu đan mà thôi, yêu lực vẫn cờ nở một chút xíu tu luyện. So với hậu thiên ngưng kết ra yêu đan yêu thú, yêu lực tất nhiên là yếu nhược qua nhiều, đến mức Xích Thủy đều không có phát hiện. Mà nó như vậy nhanh chóng, chỉ dùng thời gian hơn 5 năm liền đột phá đến nhị giai, thì là bởi vì lần này, áo đo nộ thần cho nó mang đến không ít phụ trợ nó tu hành linh đan cùng cao giai yêu thú thịt, nó tại nửa năm dốc lòng tu luyện phía dưới, rốt cục có thể đột phá. Xích Thủy nghe gật gật đầu, có phụ mẫu hỗ trợ chính là tốt, sẽ ít đi không ít đường quanh co. Đã nghi hoặc đã hiểu, vậy vẫn là nên làm gì liền làm gì, Xích Thủy tại đem khách phòng cái bàn tới đây, đặt ở Tiểu Bạch trong thạch thất lúc, nhịn không được nghĩ, có phải là nó trong phòng hẳn là dùng bàn đá băng ghế đá, nếu không, nó lần nữa đột phá. Nhất định là lại muốn thiêu hủy một bộ, đó cũng là tiền A hơn nữa, nàng vì càng thêm thoải mái dễ chịu, chọn còn là thượng hạng vật liệu gỗ, so với cái khác, đương nhiên phải đắt đến nhiều không chờ một lúc, nàng lại bỏ đi suy nghĩ, bởi vì yêu thú về sau, muốn đột phá, thế nhưng là một lần so một lần khó khăn, nó trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại đột phá, vẫn là trước thích hợp dùng đi. Nàng đang lúc suy tư, chợt thân sắc khẽ động, quay người đi đến cửa động trước, liền gặp kia cấm chế. Bên trên, một chương màu vàng truyền âm phủ ngay tại xoay quanh. Nàng tay khẽ vẫy, cảm giác tìm tòi, mặt bên trên lập tức đại hỉ, Tần sư thúc cùng Tần Ngọc về đến rồi, đây là Tần Tương truyền cho nàng, bởi vì nàng đã không có ở tại chỗ cũ, Tần sư thúc cùng Tần Ngọc tất nhiên là không cách nào thông chi đến nàng. Nàng mặc một chút, lập tức liền rút ra dẫn hồn sáo, hướng Tần sư thúc động phủ bay đi. Bởi vì động phủ của nàng cách Tần sư thúc khá xa, nàng phí đi một đoạn thời gian, mới đi đến Tần sư thúc động phủ trước. Xa xa, liền gặp Tần Tương. Vẫn là toàn thân áo trắng, đứng trước tại cấm chế bên ngoài, cấm chế đã mở, nàng nhưng không có vào trong. Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, chả ngờ dê lẽ lại Tần Tương là đang chờ nàng. Nàng thu hồi dẫn hồn sáo, hướng Tần Tương đi đến. Tần Tương từ cu nở dê phát hiện nàng, sắc mặt phức tạp khó cãi. Tại Xích Thủy đi đến trước mặt nàng lúc, nàng mới khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười, nói ra, chúc mừng ngươi, thành công trúc cơ. Xích Thủy cu nở dê xông nàng cười một tiếng, tạ ơn. Nàng có thể lý giải tâm tình của nàng, đổi chỗ, tâm tình của nàng cu nở dê sẽ không hảo đi nơi đó. Nàng kéo Tần Tương tay, liền muốn hướng trong cấm chế đi. Nào biết, nhưng là kéo không núp ních, nàng không khỏi có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Liền gặp Tần Tương một mặt dãy rủa, một lát sau, mới ấp a ấp úng nói ra, Xích Thủy, ngươi về sau nếu như vô sự, cũng đừng đi sư phụ ta động phủ. Xích Thủy nghe xong, lập tức cứng đờ, chẳng lẽ Tần Tương cu nở dê để ý lời đồn đại kia rồi nghĩ đến chỗ này, nàng tâm mắt lạnh, lôi kéo Tần Tương tay, cu nở dê không tự chủ trượt ra. Tần Tương thấy thế, vội vàng lại giữ chặt Xích Thủy trượt ra tay, đồng thời, cu nở dê tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, Xích Thủy, không phải, chỉ là sư phụ ta cho rằng những cái kia đều là bảng môn ta nói, đối với cái này có chút ý kiến, ta nếu như xuất phủ, tự sẽ cùng ngươi liên hệ, đúng, ta còn không có chúc mừng ngươi khai phủ đâu. Xích Thủy miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, Tần Tương nói hay lắm hàng xúc, có chút ý kiến sợ là đã nghiêm lệnh Tần Tương cùng nàng đoạn tuyệt vãng lai đi. Nàng khai phủ đã hơn 3 tháng, Tần Tương nhưng là liền cái truyền âm phủ đều không có cho nàng truyền, nàng sớm hẳn là nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tần Tương tại ra cửa về sau, vẫn có thể nhớ kỹ thông chi nàng, trong nội tâm nàng có chút vui mừng, người bạn này không có uổng phí giao. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy lại xông nàng thực tình cười một tiếng, nói ra, vậy chúng ta đi vào đi, Tần Ngọc bọn họ khả năng chờ lâu. Tần Tương gặp nàng không có tức giận, cũng mới lại cao hứng trở lại, ừ một tiếng, hai người liền cùng một chỗ tiến Tần sư thúc động phủ. Đi vào nhà chính, hai người cùng nhau tiến lên, hướng Tần sư thúc hành lễ. Tần sư thúc trên mặt đồng thời không có gì đặc biệt biểu lộ, vừa rồi hắn động phủ trước hết thảy, hắn nhất định là biết đến, cu nở dê liền đã biết Xích Thủy đã thành công trúc cơ. Ngược lại là Tần Ngọc, bởi vì cảm giác đồng thời không có bung ra nguyên nhân, nhìn thấy Xích Thủy, ngược lại thật sự là giật mình kêu lên. Xích Thủy tất nhiên là biết, hắn là kinh ngạc nàng tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lại đã vượt qua Tần Tương. Nàng chỉ là mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái, liền đi theo Tần Tương ở phía dưới ngồi xuống. Nàng bởi vì nóng lòng biết Bích Vân sư tỷ tin tức, liền dẫn đầu hỏi, sư thúc, nghe nói các ngươi lại có kia tặc nhân tin tức, không biết hiện tại thế nào. Bích Vân sư tỷ đâu, liền gặp Tần sư thúc lắc đầu, ngược lại là Tần Ngọc cảm xúc có chút bất ổn, mở miệng đáp, kia tặc nhân quá giảo hoạt, chúng ta vừa đuổi theo, hắn nghe tiếng liền chạy, bất quá lần này ngược lại là cứu ra mấy tên nữ đệ tử, chỉ là Bích Vân cũng không ở trong đó. Xích Thủy cùng Tần Tương nghe đều rất thất vọng, vốn cho rằng lần này có tin tức, kêu biết lại là công dã tràng. Tần Tương tâm tư tương đối chấn mật, tiếp lấy hướng Tần Ngọc hỏi, có biết kia tặc nhân là ai phải chăng còn có người tiếp tục đuổi xuống dưới. Tần Ngọc sắc mặt trầm xuống, nói ra, theo kia được cứu mấy người nữ đệ tử trong miệng. Ngược lại là biết một chu tờ tin tức, nhưng căn cứ sự miêu tả của các nàng, chỉ biết kia tặc nhân cũng không phải là sáu đại tông môn bên trong tu sĩ, đoán chừng là một tên tán tu, nhưng cụ thể là ai, lại là nghĩ không ra tới. Đó chính là nói, manh mối lại đứt mất. Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, liền hỏi, kia lúc ấy là ai phát hiện hắn chính là kia tặc nhân còn để các ngươi đều đuổi đi. Lúc này, Tần Sư Thúc ngược lại là mở miệng, lần này là cơ duyên xảo hợp, hắn mới bắt kia người nữ đệ tử. Thân mang dị hương, có một loại ong, có thể truy tìm đến tung tích của nàng, đến bước này, kia tả cờ người mới sẽ bại lộ. Cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần sau, kia tặc nhân nhất định là sẽ không lại bị lừa rồi. Đây không phải là muốn tìm đến Bích Vân Sư tỷ, liền càng thêm mong manh. Xích Thủy lắc đầu, có chút thất lạc, đối phương thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như nàng hiện tại đã trúc cơ, vẫn là không thể giúp nửa điểm bận điệu. Tại tu chân giới, thực lực là như thế trọng yếu, cường giả vi tôn, kẻ yếu, liền cơ bản thân người an toàn cũng không có thể bảo hộ, nàng lại một lần khắc sâu thể ngộ đến. Bích Vân Sư tỷ thế nhưng là xuất sinh đại tu tiên gia tộc, lại thân theo Thiên Vân Môn, vẫn là bị bực này kiếp nạn, mất tích mấy năm, vẫn không có thể cứu trở về. Nàng không khỏi đem tay thật chặt bóp thành quyền, chỉ có mình thực lực tăng lên, kia mới là thật cường đại, mới có thể bảo vệ bị chính mình. Đến bước này, QNZ không nói chuyện có thế hỏi, cái đề tài này cũng liền cáo một cái đoạn. Tần Sư Thúc trước hết nhất nhìn về phía Tần Tương, hỏi, ngươi trúc cơ đan, thế nào? Tần Tương miễn cưỡng kéo ra một vòng cười, nói, ta bế quan mấy tháng, đã luyện đủ trong môn cần thiết linh đan, viên kia trúc cơ đan đã nhận đến, ta tùy ý lại bế quan xung kích trúc cơ. Tần Sư Thúc gật gật đầu, lại đem trúc cơ mấu chốt trình tự, chú ý hạng mục hướng nàng cẩn thận giảng giải, đây đã là viên thứ ba, nếu như thất bại nữa, kia trúc cơ đan coi như thật không có dễ dàng như vậy đạt được. Dù cho nàng có sở toàn tiền bối trông nom, nàng mình cũng phải không chịu thua kém mới được. Chính Tần Tương QNZ rất nghiêm trọng, tinh tế đem Tần Sư Thúc lời nói ghi lại, một điểm không dám thất lễ. Xích Thủy ở một bên, vốn định đem kia màu xanh biếc linh dịch lấy một phần cho Tần Tương, nàng trúc cơ lúc, những cái kia linh dịch QNZ đưa đến nhất định tác dụng. Chỉ là nàng lập tức lại nghĩ tới, Tần Ngọc Tần Tương đều là băng hỏa song hệ linh căn, nhưng là không có một hệ, nàng chính là đưa cho nàng lại nhiều, cũng là vô dụng. Nàng liền coi như thôi, chỉ cùng Tần Ngọc ở một bên, an tĩnh nghe, đồng thời không ra quấy rầy. Ước chừng qua nửa canh giờ, đối thoại của bọn họ mới kết thúc. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại an tĩnh lại. Xích Thủy biết nàng sự tình, để bọn hắn không biết như thế nào mở miệng, liền nói ra, ta mới mở động phủ, tại Thiên Vân Môn hướng tây 60 cây số, cao nhất trên một ngọn núi, về sau các ngươi nếu là muốn truyền tin, liền truyền đến vậy đi. Tần Sư Thúc bọn người bất quá nháy mắt, liền hiểu Xích Thủy đem động phủ mở được như thế xa nguyên nhân. Tần Tương do dự nửa ngày, mới mở miệng nói ra, Mẫn Thanh không phải cố ý, hắn QNZ không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Xích Thủy hơi kéo khoe miệng, một chút vị đắng lướt qua đầu lưỡi, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Nàng lúc trước, QNZ không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Huống hồ, những cái kia đều là sự thật, bọn họ nói đến cũng không sai, đi qua 3 tháng lắng động, nàng đã không phải là như vậy để ý, có lẽ, đây đối với nàng tới nói, càng tốt hơn. Không cần bị trong môn tục sự trói buộc, nàng hiện tại thế nhưng là tự do được nhiều. Tần Tương thấy Xích Thủy không nên, liền tiếp tục nói ra, Mẫn Văn đang lúc bế quan súng kích trúc cơ đâu, hắn trước khi bế quan cùng ta nói, nếu là ngươi trở về, đợi hắn sau khi ra ngoài, hắn chắc chắn tới xin lỗi ngươi. Xích Thủy gật gật đầu, nàng cũng không được đầy đủ trách hắn, nói như thế nào đây chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi. Tần Sư Thúc thẳng đến lúc này, chỗ mở miệng hỏi, Xích Thủy, ngươi tu luyện kia pháp quyết, ngươi nói ngươi đã nghĩ đến biện pháp vượt qua rồi. Xích Thủy bận bịu đáp, đúng vậy, phía trước Tề Tuấn QNZ hỏi qua ta là trước hết nghĩ đến thích đáng vượt qua phương pháp, mới đi tu luyện. Lúc đầu phương kia pháp là có thể, không đi qua cấm địa một chuyến, cái gì đều cải biến, hiện tại chính nàng QNZ không dám hứa chắc, nàng lúc nào sẽ điên dại. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của nàng càng là đàn NZ cha tờ, hết lần này tới lần khác. Tần Sư Thúc bọn người là quan tâm nàng, mới hỏi lên, nàng lại không thể để bọn hắn quá mức lo lắng. Tần Sư Thúc gật gật đầu, giống như rộng lòng, biểu lộ hơi thả lỏng, nói ra, vậy là tốt rồi. Tần Ngọc Tần Tương nghe, cũng là thở dài một hơi, hơn một năm nay đến, bọn họ vì thế ga nhờ tâm, cũng không ít. Xích Thủy thấy thế, trong lòng hơi ấm, may mắn, còn có bọn họ, những người khác hết thảy, hiện tại cũng không trọng yếu. Tần Sư Thúc lại quan sát tỉ mỉ Xích Thủy một phen, mới nói ra, xem ra, ngươi bên ngoài du lịch, có thể nhanh như vậy liền thành công trúc cơ, Pha Y Trăng có kỳ ngộ gì? Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, đáp nói, đúng vậy, tìm được một chỗ linh khí 10 phần rồi rào nơi, dốc lòng tu luyện, tu hành tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Thực ra Tần Sư Thúc sớm muộn QNZ sẽ biết nàng đi cấm địa, nhưng nàng có chút đà điều nghĩ, muộn biết một ngày, nàng liền chậm một ngày đối mặt, chỉ cần không phải hiện tại liền tốt. Tần Sư Thúc lại suy nghĩ một chút, mới hỏi tiếp, kia trúc cơ kỳ cần học tập trung cấp pháp thuật các loại, ngươi đều học? Xích Thủy bên cạnh gật đầu, Vư Á đáp, đã tìm hiểu hơn phân nửa, tại tàng thư các bản sao đến pháp quyết. Tần Sư Thúc nghe vậy, liền bàn giao nói, nếu có không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi ta, hoặc là đi tìm Tần Ngọc hoặc là Tề Tuấn cũng thành. Đúng, Tần Ngọc trúc cơ, ta ban cho hắn một kiện đỉnh giai pháp khí công kích, ngươi muốn loa y na y Xích Thủy một trận, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, bất quá, nàng pháp khí tốt nhất đều có 3-4 kiện đâu, lại nhiều muốn một kiện một loại kia đâu. A, nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng tại trong cấm địa đạt được gậy gỗ, liền lập tức đem móc ra, hai tay phụng cho Tần Sư Thúc, nói ra, Sư Thúc, pháp khí tốt nhất, ta cũng không muốn rồi, có thể hay không giúp ta đem tài liệu này luyện chế thành. Pháp khí Tần Sư Thúc cầm lấy kia cây côn gỗ cẩn thận dò xét, đông dưng, thân thể chấn động, hỏi, đây chính là mục tinh Xích Thủy nơi nào sẽ biết, đây chẳng qua là nàng ngẫu nhiên nhặt được, nàng thấy Sư Thúc vẫn chờ nàng trả lời, liền lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tần Sư Thúc hỏi tiếp, vậy ngươi làm thế nào chiếm được Xích Thủy? Hơi dừng một chút, rất nhanh liền tránh nặng tìm nhẹ đáp, du lịch lúc, tại một viên đại thụ cùng một tên yêu tu đấu pháp hiện trường nhặt được. Đại thụ Tần Sư Thúc thì thào hai tiếng, tiếp lấy liền khẳng định nói, vậy được rồi. Xích Thủy thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, ngược lại là một bên QNZ rất là hiếu kỳ Tần Tương, lên tiếng trước nhất hỏi, Mục Tinh có phải là rất chân quý? Xích Thủy cùng Tần Ngọc QNZ cùng nhau nhìn về phía Tần Sư Thúc. Tần Sư Thúc gật gật đầu, mở miệng hướng bọn họ giải thích nói, Mục Tinh, chỉ có trên vạn năm cổ thụ mới có thể mọc ra, hiện tại đã tương đối ít, nhưng cũng không phải là nói không có, chỉ là cần nhờ cơ duyên mới có thể có đến. Hắn nói xong, lại đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy, hỏi, ngươi là muốn luyện chế thành pháp khí tài liệu này chân quý dị thường, chính là luyện chế thành một món pháp bảo, cũng là có thể. Pháp bảo Xích Thủy nghe, vui mừng, nguyên lai tài liệu này quả thật là chân quý, đúng là luyện chế pháp bảo tài liệu. Bất quá lập tức, nàng liền cao hứng không nổi, nàng hiện tại tu vi mới đến trúc cơ kỳ, nếu như luyện chế thành pháp bảo, nàng trong thơ y gian ngàn ở, không phải không cần dùng đợi nàng ngưng kết ra kim đan, kia phải là bao nhiêu năm sau a, nhưng nếu là luyện chế thành pháp khí, lại có chút lãng phí, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết như thế nào quyết định. Tần Sư Thúc thấy thế, liền nói ra, kia trước giúp ngươi luyện chế thành pháp khí, nếu ngươi về sau thật có thể ngưng kết ra kim đan, đến lúc đó lại chính mình luyện hóa trở thành pháp bảo đi. Xích Thủy nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Liền nghe Tần Sư Thúc hỏi tiếp, ngươi muốn luyện chế thành cái gì pháp khí? Xích Thủy tưởng tượng, một hệ vốn là am hiểu tại khống chế, liền đáp, không biết đưa nó luyện chế thành dây thừng, tài liệu Pha Y Trăng đầy đủ. Tần Sư Thúc lại đem kia gậy gỗ cầm lấy nhìn một chút, mới gật đầu, nói ra, cũng đủ rồi. Xích Thủy thấy Sư Thúc đem kia cây côn gỗ thu lại, trong lòng có chút cao hứng, đây chính là lại giải quyết nàng một việc. Bất quá nàng đảo mắt xem xét, Tần Ngọc cùng Tần Tương đều mắt mang hâm mộ nhìn về phía nàng, nàng lập tức cười một tiếng, nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, còn có cái này đâu. Nói xoay tay một cái, liền vận ra một nhỏ vào tại kia trong cấm địa đạt được linh tiểu, nàng cố ý chọn lấy một loại thích hợp đại chúng khẩu vị, dùng chén rượu cho bọn hắn rót đầy, đợi bọn hắn đều phẩm qua đi, mới hỏi, thế nào cũng không tệ lắm phải không? Tần Sư Thúc trước hết nhất khen, linh khí đủ, cảm giác thuần, hơi ngọt, là còn tốt linh tiểu. Tần Ngọc cùng Tần Tương ở bên, cu nở dê gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Xích Thủy thấy thế, lại vận ra tam đại vào đến, phân cho ba người bọn họ, mời bọn họ vui vẻ nhận. Làm cho Tần Ngọc Tần Tương giật nảy mình, không nghĩ tới nàng còn có. Tần Tương không khỏi hỏi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy linh tiểu? A, Xích Thủy cười ha ha, hướng bọn hắn trừng mắt nhìn, nói, ta đi chỗ kia, linh khí sung túc, linh quả không quá đáng tiền, liền là có chút hung hiểm, người bình thường sẽ không đi. Tần Ngọc cùng Tần Tương đều cho là nàng có kỳ ngộ gì, tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, lại phải thượng giai tài liệu, hiện tại lại thêm ra những này linh tiểu, QNZ không tiện hỏi tới nữa, liền như vậy bỏ qua, phẩm linh tiểu trọng yếu. Tiếp xuống, bọn họ liền bên cạnh phẩm linh tiểu, Vư A nói lên Tần Sư Thúc bọn họ ở bên ngoài trải qua, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, cho đến mặt trời ngã về Tây. Ba người bọn họ mới cáo từ Tần Sư Thúc, lui ra ngoài. Tần Tương tất nhiên là về trước sở toàn tiền bối động phủ, Tần Ngọc vốn muốn đi trước, lại bỗng dưng dừng chân lại, quay người cùng nàng nói ra, động phủ của ta cách Tề Tuấn động phủ không xa, ngay tại hắn ngọn núi đối diện bên trên, nếu là muốn truyền tin, truyền đi đó chính là. Khi nhìn đến Xích Thủy sau khi gật đầu, hắn mới điều động pháp khí, bay nhanh rời đi. Xích Thủy, tất nhiên là QNZ khu lên dẫn hồn sáo, hướng nàng động phủ của mình bay đi. Lúc này lòng của nàng mới vững vàng rơi đến chỗ cũ, tâm tình vô cùng tốt, xem ra, cuộc sống của nàng cũng không có cái gì cải biến, tần sư thúc bọn họ đợi nàng, vẫn cùng nguyên lai đồng dạng, Tề Tuấn QNZ không có thay đổi, cái này thật rất tốt đợi nàng trở lại động phủ, lập tức liền đến luyện trận thất, tĩnh ngồi xuống, móc ra phía trước tại viên chín nơi đó mua trận châu, nàng bây giờ chuẩn bị bắt đầu luyện chế trận châu. Trận châu A có thể bố tại y phục thượng gia tăng phòng ngự, hoặc là, chính là tượng Bích Vân Sư tỷ đồng dạng, bố một cái tránh bụi trận cũng không tệ A, gặp được tình huống ngoài ý muốn, liền sẽ không đem chính mình làm cho đầy bụi đất. Huống chi, lúc đầu trận châu có thể dung nạp linh lực, so với trận kỳ, liền phải hơn rất nhiều. Mà dùng tạo thành cỡ nhỏ pháp trận, uy lực cũng là muốn lớn hơn mấy lần. Đương nhiên, QNZ liền có thể bán được càng nhiều linh thạch. Phía trước, nàng theo thiên vân môn bên trong dẫn tới linh thạch. Tất cả đều bị nàng dùng để mua quy nguyên đan tăng tiến tu vi. Hiện tại, nàng quy nguyên đan đã báo nguy, tất nhiên là phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch. Nàng nói qua nàng sẽ không dừng lại, liền nhất định phải tận lực lượng lớn nhất của mình, tăng trưởng tu vi của mình, tăng lên mình thực lực. Ai biết nguy cơ lúc nào sẽ đến, chỉ có trước hết nhất làm tốt đầy đủ chuẩn bị người, mới có thể chạm phong pha sóng, vượt qua cửa ải khó khăn, trở thành đứng ở trên đỉnh, để người khác ngưỡng mộ người. Nàng không muốn đổ ở nửa đường bên trên. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lòng của nàng nhất định, nháy mắt liền đầu nhập vào luyện trận trong công việc. Đây là nàng lần thứ nhất thường thử, trận này châu, quả thật là so trận kỳ càng khó luyện chế, trận kỳ chỉ là một cái mặt phẳng, mà trận châu lại tương đương với một cái không gian, nếu như muốn đem linh lực hoàn chỉnh đẩy vào bên trong không gian kia, là cờ nở cực mạnh cảm giác. May mắn cảm giác của nàng trời sinh liền tương đối cường đại, nhưng QNZ có phần phí đi nàng một phen công phu. Đang lãng phí mấy trăm khỏa trận châu về sau, chỗ sở đến luyện chế bí quyết, mà phía sau 100 khỏa trận châu, nàng QNZ mới thành công 8 khỏa mà thôi, bất quá nàng đã rất thỏa mãn. Chắc chắn chờ nàng hoàn toàn thuần thục về sau, cái này xác suất thành công, là sẽ lại hướng lên gia tăng. Đến lúc đó, nàng liền đã đứng ở luyện trận sư chỗ cao, có thể cùng thiên vân môn đứng đầu luyện trận sư sánh vai. Đương nhiên, cũng không phải là nói đây chính là luyện trận sư đỉnh phong, mà là hiện nay, tốt nhất luyện trận sư. Cũng mới vẹn vẹn đạt tới giai đoạn này. Tại cái này bên trên còn hữu dụng trận thạch bảy cỡ lớn pháp trận, loại cực lớn pháp trận, luyện chế pháp quyết sớm đã thất truyền, tỉ như cổ truyền tống trận, đây chính là cự hình pháp trận A, sớm đã trở thành di tích, bị các thế lực lớn vây hộ. Bởi vì đều tổn hại, lại không có thể đem chữa trị luyện trận sư, liền dần dần đã mất đi nó ban đầu tác dụng. Xích Thủy suy nghĩ nhất chuyển, liền đem những này ném sau, nàng hiện tại còn phải mau chóng đem trận châu ngưng luyện thuần thục mới được, nếu không nàng quy nguyên đan, coi như thật sẽ tiếp tục không lên.